ngủ xong rồi liền bố trí cho nàng ở đây sao? Nghi An nhướng mày, nàng hiểu rõ tính cách của Vệ Kỳ. Hắn sẽ không nhân lúc nàng ngất đi mà giết nàng, hoặc giao cho người khác, thế nên nàng mới yên tâm chìm vào giấc ngủ. Nhưng giờ xem ra, dậy rồi, âm thanh thâm trầm và lạnh lùng của người đàn ông vang lên. Nghi An quay đầu lại nhìn ra phía cửa, lập tức hai mắt sáng ngời. À Huyền, chàng vẫn y như trước đây, lúc đi không bao giờ phát ra âm thanh gì. Người đàn ông cất bước tới gần, ánh mắt nghiêm nghị, trong trí nhớ của ta, chúng ta chưa từng gặp nhau bao giờ. Nhưng mà ngươi, dường như biết ta, còn gọi tên hiệu của hắn tự nhiên như thế, quen thuộc như thể đã từng gọi trăm vạn lần rồi vậy. Nghi An nhìn chăm chú, tất nhiên là biết rồi. Bao giờ, ở đâu, nguyên cớ thế nào, kiếp trước, địa cung, chàng như một cây đuốc chiếu sáng thế giới tối tăm của ta. Thiếu nữ gằn từng chữ. Một, giọng điệu nghiêm túc, ánh mắt thận trọng, nhưng Vệ Kỳ lại không tin dù chỉ một chữ. Vớ vẩn, chàng không tin ư, lý do kiếp trước cũng chỉ có thể lừa bịp được đám tiên sinh viết sách hay thích lừa mình dối người thôi. Hiện giờ trong dân gian lưu hành rất nhiều tiểu thuyết viết về những điều quái dị. Đám văn nhân thi cử nhiều lần không đỗ lưu lạc trở thành người viết sách về hồ tiên quỷ quái. Lúc ở trong quân, Vệ Kỳ từng thấy cấp dưới của mình thi nhau truyền đọc nên cũng thử đọc một chút. Chỉ cảm thấy những nội dung đó nhàm chán, hoang đường, vớ vẩn vô cùng. Nếu thực sự có thiện duyên kiếp trước đưa hồ tiên tới báo ân rồi giúp thư sinh đề danh bảng vàng thì những học sinh phải học tập gian khổ đêm ngày. Sao có thể chịu nổi chứ? Quả thực buồn cười, Nghệ An đã chuẩn bị tâm lý từ trước rồi nên chẳng hề nhụt chí. Được rồi, không nói chuyện kiếp trước kiếp này nữa. Ta chỉ hỏi chàng, Xuân Tiêu Một Khác, định chịu trách nhiệm thế nào đây? Xem thêm, cách chương.